Cô vợ dễ thương, chương 13, gả cho tôi có khó như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cửa lớn của bệnh viện có một chiếc xe dã ngoại xa xỉ sáng loáng như mới đang đỗ ở đó, cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều quần chúng vây xem. Tô Dương Dương ngay cả xem thường cũng lười, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một chút, chuẩn bị nói rõ ràng với Tiểu Bảo. Quản gia kéo cửa xe ra cho Tô Dương Dương. Tô Dương Dương bước vào trong xe ấm áp, nhìn thấy Tiểu Bảo ngồi trên sofa nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, tinh thần tốt hơn trước đây không ít. Trên người mặc âu phục nhỏ chính thức, giày da nhỏ không dính chút bụi, đầu tóc mềm mại cũng dùng keo xịt tóc cố định, làm cho cậu nhóc nhìn qua tinh xảo giống như búp bê vải trong tủ kính. Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Tô Dương Dương, đôi mắt như quả nho thủy tinh lập tức sáng như sao, còn ỉ lại duỗi duỗi cánh tay nhỏ núp ních thịt về phía cô. Những suy nghĩ trong đầu Tô Dương Dương suýt chút sụp đổ vì động tác này của Tiểu Bảo. Tô Dương Dương cầm cánh tay béo vừa ấm vừa mềm của cậu bé. Cháu khỏi bệnh chưa? Tiểu Bảo gật gật đầu, tự động bò lên trên đùi Tô Dương Dương. Tô Dương Dương lại ngại đẩy cậu bé ra, chỉ có thể mặc cho cậu bé ngồi. Tiểu bối viết lên iPad mini. Dì lừa cháu, bệnh viện bận, không phải vì dì không thích cháu sao? Không phải, vẻ mặt của Tiểu Bảo như chút được gánh nặng nhìn Tô Dương Dương. Tô Dương Dương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói. Cục cưng, bình thường gì phải làm việc, cháu lái xe dã ngoại quá rêu rao, sau này đừng tới bệnh viện nữa, được không? Một giây trước Tiểu Bảo còn nở nụ cười sán lạn như ánh sáng mặt trời, bây giờ đã thu lại sạch sẽ, vô cùng uất ức nhìn Tô Dương Dương. Trong lòng Tô Dương Dương rất khó chịu, miễn cưỡng bổ sung. Sau này cháu muốn gặp gì, có thể gọi điện thoại cho gì. Sau khi gì tan tầm sẽ đi gặp cháu. Tiểu Bảo nghe vậy, sắc mặt mới miễn cưỡng tốt hơn một chút, viết. Thật sao ạ? Đương nhiên, Tiểu Bảo, bà nói, phải biết ơn báo đáp. Lúc cháu bị bệnh gì chăm sóc cháu có thể đồng ý một yêu cầu của gì? Tô Dương Dương nhìn hàng chữ kia vài lần, mới nói. Không cần, nhất định phải có, gì không thiếu gì cả. Vậy gì là mẹ cháu được không? Cháu có ba, nhưng lại không có mẹ. Gì chỉ là một bác sĩ nhỏ bình thường, không thể làm mẹ của cháu. Tô Dương Dương bình tĩnh nói. Tiểu Bảo hơi sững lại, viết, vậy tạm thời không làm mẹ nữa, dì ăn cơm với cháu, có được không? Tô Dương Dương nhìn vẻ mặt khao khát của cậu bé, cũng không nỡ từ chối nữa. Được, sau khi ăn cơm xong, cháu về nhà với quản gia. Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật gật đầu, ngồi ở trên đùi Tô Dương Dương, để cho cô ôm. Xe đỗ trước một nhà hàng cao cấp, quản gia kéo cửa xe cho hai người. Tiểu Bảo thẳng lưng nhỏ, đi về phía trước. Tô Dương Dương thấy dáng vẻ này của cậu bé, trong lòng hiện lên một trận cảm giác vô lực. Ăn một bữa cơm ở trong này, một tháng tiền lương của cô cũng chưa chắc đủ. Sau khi ngồi vào chỗ, quản gia gọi món cho hai người rồi rời khỏi. Trong phòng bao rộng như vậy, cũng chỉ còn lại Tiểu Bảo và Tô Dương Dương. Tiểu Bảo nâng sữa ấm trong tay lên, Tô Dương Dương hiểu ý cậu bé, cầm cái ly trong tay cũng ly với cậu bé. Tiểu Bảo nghe thấy âm thanh lanh lảnh kia, không nhịn được lộ ra một nụ cười trẻ con. Tô Dương Dương cũng híp mắt cười, uống cạn thức uống trong ly. Tiểu Bảo thấy cô uống cạn đồ uống, trong mắt hiện lên một tia sáng. Tô Dương Dương nhìn thấy ánh mắt nhỏ của cậu bé, nghi ngờ nói. Sao vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo lắc lắc đầu. Tô Dương Dương ăn mấy miếng đồ ăn, đột nhiên cảm thấy có chút choáng, nhìn cậu nhóc ở đối diện cũng có mấy cái bóng chồng lên. Cô lắc lắc đầu ép mình tập trung tinh thần, nhưng cảm giác choáng váng ngày càng nặng hơn. Tiểu Bảo khoanh cánh tay nhỏ ở trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tô Dương Dương từ từ ngã lên trên bàn. Sau đó, lộ ra một nụ cười gian trá, lấy iPad mang theo bên người ra viết, ba đang ở đâu? Hàn Khải Uy kiếm tiền. Tiểu Bảo kiếm tiền ở đâu? Hàn Khải Uy con nói xem. Tiểu Bảo gửi tới một icon uất ức, Hàn Khải Uy không để ý đến cậu bé. Tiểu Bảo lại viết, ba con tặng ba một món quà. Hàn Khải Uy, đồ danh con, bệnh vẫn chưa khỏi chạy lung tung cái gì? Tiểu Bảo, ba có muốn không? Hàn Khải Uy không có hứng thú, đừng làm phiền ba kiếm tiền. Tiểu Bảo, con đưa đến công ty của ba nhé. Hàn Khải Uy không cần. Tiểu Bảo, không cần con sẽ bỏ nhà ra đi. Hàn Khải Uy, ném vào phòng ba, buổi tối sẽ ra xem. Tiểu Bảo, được thôi. Tô Dương Dương đầu óc choáng váng, một giấc này cảm thấy vô cùng mệt. Ngực giống như bị người ta đè nặng, hoàn toàn không thở nổi. Tô Dương Dương cắn răng, mở to mắt ra, bị căn phòng bài trí xa lạ dọa sợ cả người liền tỉnh táo. Tất cả cảm giác của cơ thể đều rối rít trở về, cả người giống như bị giã rời, đau đến mức cả sức nâng tay lên mà cô cũng không có. Nhưng trên lưng còn có một cánh tay ấm áp, trong lòng Tô Dương Dương hoảng sợ, môi run run quay đầu. Khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Hàn Khải Uy lập tức đập vào mắt. Con người của Tô Dương Dương trợn to lên, không dám tin nhìn người đàn ông vẫn đang trong giấc ngủ say, đầu óc lập tức rối loạn như hồ dán. Tô Dương Dương im lặng vài giây, rời cánh tay đang giam cầm eo cô ra, xoay người xuống giường. Chân của cô vừa mới chạm đến thảm đã bị một cánh tay mạnh mẽ có lực kéo về, bị khóa lại giữa giường nệm mềm mại và Hàn Khải Uy. Hàn Khải Uy từ từ mở to mắt lúc nhìn thấy Tô Dương Dương, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Nhưng tia chán ghét này chẳng mấy chốc đã biến mất đổi thành trêu tức. Anh khàn khàn nói, tối hôm qua đối xử với tôi như vậy, trời vừa sáng đã không muốn nhận nợ rồi, hả? Hơi thở ấm áp của anh phả hết lên da thịt mềm mại của Tô Dương Dương, khiến cho Tô Dương Dương run rẩy một trận. Tô Dương Dương thoáng liếc thấy dấu răng trên vai Hàn Khải Uy, mặt không nhịn được đỏ lên. Nhưng nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, trong lòng liền cháy lên lửa giận lạnh lùng nói. Buông ra, Hàn Khải Uy nâng cái cằm xinh xắn của cô lên. Em không vui, tôi có lý do vui vẻ sao? Tô Dương Dương dùng sức đẩy Hàn Khải Uy, nhưng không đẩy được dù là một chút. Nơi bàn tay mơn trớn tới đều giống như có dòng điện chạy qua, không ngừng tê dại. Gả cho tôi không tốt sao? Tôi thích em, Tiểu Bảo cũng rất thích em không có ba chồng mẹ chồng đáng ghét còn có tiền tiêu không hết. Tất cả phụ nữ nằm mơ cũng muốn gả cho tôi, em lại tránh tôi như rắn rết. Hàn Khải Uy chớp đôi mắt đen nhìn chằm chằm Tô Dương Dương. Cô gái, em là đang cố ý tăng cảm giác tồn tại sao? Ánh mắt của Tô Dương Dương chỉ hận không thể phun ra lửa, cô tức giận nhìn Hàn Khải Uy, đưa tay nhanh chóng ấn vào một huyệt vị trên lưng Hàn Khải Uy. Thừa dịp Hàn Khải Uy không thể động đậy, đẩy anh ra, xoay người xuống giường. Cô nhặt quần áo rải rác trên đất lên, nhanh chóng đi vào toilet mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi ra, Hàn Khải Uy cũng đã ăn mặc ngay ngắn. Đang tựa lên trên tường đối diện toilet, ở chỗ áo không che đi được còn có dấu hôn rõ ràng. Tô Dương Dương nhìn thấy thì xấu hổ một trận, tối qua cô có cầm thú như vậy sao? Hàn Khải Uy nâng mắt nhìn cô, tôi xin lỗi vì lời nói của mình khi nãy, tôi nói muốn cưới em, là nghiêm túc, Tô Dương Dương không để ý đến anh, lướt qua anh, muốn đi ra ngoài. Hàn Khải Uy nắm cổ tay cô, gả cho tôi có khó như vậy sao? Tôi sẽ không gả cho một người sử dụng thủ đoạn với tôi. Tô Dương Dương lạnh lùng nói. Tôi thừa nhận lúc anh cầu hôn tôi, lòng hư vinh của tôi thật sự có được sự thỏa mãn ngắn ngủi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Tôi không có bao nhiêu tiền, nhưng cũng không thiếu tiền. Tôi sẽ không vì anh, cách chương.